Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Mạc Hoan cảm thấy nhà nàng năm đó giúp Tần Thúc nhiều như vậy. Không đề cập tới khác, Tần Thúc chen ngang kia sẽ có một lần phát sốt thiếu chút nữa bị khám sai. Nếu không phải nàng ba ba năm đó đem Tần Thúc đưa đi huyện bệnh viện, Tần Thúc khẳng định sẽ bị đốt thành ngốc tử, liền cùng hiện tại thôn đông đầu cái kia ngốc hề hề cây cột giống nhau. Nhà bọn họ tương đương với cứu Tần Thúc một mạng, nếu không Tần gia lại có tiền, cũng nối nghiệp không người. Hiện tại bất quá là chiếu cố một chút nhà bọn họ. Chẳng lẽ không phải theo lý thường hẳn là, huống chi Tần gia giàu có, cho bọn hắn ra vài thứ kia cùng tiền đối Tần gia tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Nâng giơ tay sự, yêu cầu như vậy tính toán chi ly sao? Lại nói lần này nàng yêu cầu cũng không quá đáng. Hảo hảo người phát ngôn nói đổi liền đổi. Chẳng lẽ nàng không nên tới hỏi một chút? Tần Nhiễm mí mắt vừa nhấc liền biết trước mắt nữ nhân này suy nghĩ cái gì. Muốn hắn nói, hắn cha đã sớm nên cùng lòng tham không đáy Mạc gia chặt đứt. Mạc gia chính là điển hình được một tấc lại muốn tiến một thước. Ỷ vào dĩ vãng ân huệ vẫn luôn đòi lấy, ăn uống bị nuôi lớn, cảm thấy Tần gia cho bọn hắn đồ vật cùng tiền là theo lý thường hẳn là. Thậm chí còn oán trách lên, không đề cập tới mặt khác đồ vật, quăng hắn cha mấy năm nay cấp Mạc gia tiền, đều đủ Mạc gia ở nhị tam tuyến thành thị sinh hoạt dễ chịu vô cùng. Cho dù có ân tình, mấy năm nay cấp hồi báo cũng đủ. Lúc trước Mạc Hoan đại ngôn là hắn cha mềm lòng đáp ứng. Nếu không lấy nàng danh khí tư sắc, nơi nào đúng quy cách cho bọn hắn Tần gia đương đại ngôn người. Hiện tại hợp đồng đến kỳ, đi bình thường trình tự thay đổi người. Mạc Hoan thế nhưng còn có mặt mũi nháo tới cửa, thật đem hắn Tần gia trở thành bọn họ Mạc gia đồ vật. Thấy Mạc Hoan trầm khuôn mặt không đi, Tần Nhiễm lười biếng chào phúng. Đừng vọng tưởng, lần này người phát ngôn là đổi định rồi, cùng với ở chỗ này chờ, không bằng trở về tiếp điểm mặt khác quảng cáo sống tạ mần ni. Mạc Hoan căm tức nhìn hắn. Tần gia gia cùng Tần Thúc cũng chưa như vậy đối ta nói. Ngươi có cái gì tư cách? Tần tiểu thiếu gia mí mắt vừa lật, cười đến bừa bãi. Dựa vào cái gì, chỉ bằng đó là cha ta ông nội của ta. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi kêu vài tiếng ra ra liền thành thân cháu gái. Đừng quên ngươi chính là họ Mạc, Mạc Hoan bị dỗi ngực đau. Lại cũng ẩn ẩn biết lần này Tần gia đại ngôn phòng chừng là thật sự giữ không nổi. Nàng cắn răng, muốn đổi người phát ngôn có thể. Cố đạo gần nhất phim mới có cái nhân vật rất thích hợp ta. Lấy cái kia nhân vật tới bồi thường ta. Tần Nhiễm nghe vậy, cười đến run rẩy. Bồi thường ngươi, hắn giống như xem ngốc bức giống nhau xem Mạc Hoan. Mạc Hoan bị hắn xem xấu hổ. Nạnh thanh nói, các ngươi Tần gia như vậy có tiền. Cho ta lấy một cái nhân vật lại không uổng cái gì sức lực nhà của chúng ta có tiền. Liền phải cho ngươi, ngươi nghèo ngươi có lý à. Còn rất sẽ chọn sao. Cố đạo phiến tử bao nhiêu người tễ phá đầu tưởng đi vào. Tùy tùy tiện tiện cho ngươi lấy một cái. Nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, Tần Nhiễm lạnh lạnh chào phúng. Ngươi đây là điển hình lon gạo ân, gánh gạo thù, được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy, không ngừng là ngươi, ngươi kia toàn ra đều là loại này ngốc bức. Mạc Hoan ra mặt đỏ lên. Bị chọc tức, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Tần tiểu thiếu gia thật muốn dỗi người. Sức chiến đấu chuẩn cờ mờ nờ rờ. Hắn căn bản không để ý tới Mạc Hoan. Mồm mép một hiên, kéo xuống Mạc gia nội khố. Thật khi chúng ta Tần gia là coi tiền như rác đâu. Miễn bàn lúc trước đưa cha ta đi bệnh viện chuyện đó. Nếu không phải xem ở chuyện đó phân thượng, ngươi cho rằng nhà các ngươi mấy năm nay sẽ sống như vậy dễ chịu. Mua phòng mua xe rời hộ khẩu, còn đem ngươi phủng thành nhị tuyến. Đã sớm còn đủ rồi ân tình. Mấy năm nay bất quá là cha ta mềm lòng phạm xuẩn. Các ngươi còn không biết đủ đâu, ta nếu là ngươi. Biết muốn đổi người phát ngôn nên hiểu chúng ta ý tứ. mang theo các ngươi mấy năm nay vớt đủ đồ vật cút đi. Tần Nhiễm liên tiếp dỗi qua đi, đem Mạc Hoan dỗi mặt đỏ tai hồng, tưởng phản bác thế nhưng tìm không thấy lời nói khẩu, biết Tần Nhiễm khó đối phó. Nàng trong mắt rưng rưng dậm chân, ném xuống một câu ta đi tìm Tần Thúc. Chạy, Tần Nhiễm hừ một tiếng, lấy ra di động cấp nhà mình mềm lòng cha gọi điện thoại. Uy hiếp hắn lần này nếu tiếp tục mềm lòng phạm xuẩn, liền áp hắn đến nương bài vị trước phạt quý. Lý do chính mình đều nghĩ kỹ rồi. Hắn cha coi trọng Mạc gia tiểu đệ tử, một lòng một dạ lấy chính mình ra đồ vật cho không đâu. Nếu không như thế nào giải thích nhiều năm như vậy tới. Hắn cha đối Mạc gia đào tim đào phổi. Tần cha, ngoặc kép, bất hiếu tử, con của hắn đây là muốn tạo phản a. Hắc hắn thanh danh, hắn một phen tuổi trừ bỏ đã đi thê tử, khi nào xem qua nữ nhân khác, càng miễn bàn Mạc Hoan so với hắn nhỏ nhiều như vậy. Tuổi đều có thể đương hắn nữ nhi, Tần cha ở nhi tử uy hiếp hạ, hơn nữa mấy năm nay Mạc gia càng ngày càng quá phận. Rốt cuộc hạ quyết tâm chặt đứt cùng nhà này quan hệ. Đường Mạc Hoan lại lần nữa tìm tới môn, tự nhiên chính là bị bí thư khách khí chiêu đãi, nhưng vẫn không thấy được muốn thấy chính chủ. Tần Nhiễm thu phục hết thảy, cảm thấy thân thanh khí sảng, nếu không nói như thế nào đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời đâu. Hắn tối hôm qua đụng phải quỷ, hôm nay liền giải quyết Mạc gia này khối kẹo mạch nha. Như vậy một đối lập, đâm quỷ tức khác cũng không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Chính là chính mình có thể thấy quỷ sự, hắn cân nhắc vẫn là muốn dựa đường lạc tịch, chính mình lại không phải nhận thức đáng tin cậy cao nhân. Kia một hàng kẻ lừa đảo lại nhiều, liền tính lạc tịch là cái tay mới, kia cũng là có thật bản lĩnh tay mới, đáng giá tin cậy. Tần Nhiễm hạ quyết tâm, cùng ra ra đánh thanh tiếp đón. Quyết định mấy ngày nay lại đi một lần Bá Thiên giải trí. Hắn muốn đi hỏi một chút có hay không cái gì biện pháp giải quyết hắn đôi mắt vấn đề. Hỏi lại lạc tịch muốn mấy chương phù, tối hôm qua nàng chế phục ác quỷ phù như vậy như bước. Cho hắn họa cái bình an phù gì đó, khẳng định cũng lợi hại. Sao ly mặt thu được chuyển phát nhanh sau, trực tiếp cầm phù đi Bá Thiên giải trí. Nguyên bản đem lạc tịch ước ra tới cho nàng cũng đúng. Nhưng các nàng hai đều là công chúng nhân vật, bị paparazzi chụp đến loại này đề cập phong kiến mê tín đồ vật không tốt. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy quá Bá Thiên giải trí công ty không có vấn đề. Nàng mới có thể hoàn toàn an tâm đi ly mặt mới vừa bước vào Bá Thiên giải trí trước đài. Lão bản liền nhận được thông chi. Hắn tâm một ninh, có điểm thấp thò money lại tới dỗi hắn. Hắn là không sợ bị ly mạt dỗi, chỉ là mỗi lần cho nhau dỗi qua sau đều có chút mất mát. Cái kia miệng lưỡi sắc bén tiểu nha đầu hoàn toàn không có trong trí nhớ điểm mỹ khả nhân bộ dáng. Đối mặt hắn khi vĩnh viễn đều là ngẩng cằm, chào phúng mỉa mai, lão bản tâm tình phức tạp ở văn phòng chờ, đợi trong chốc lát còn không có gặp người. Đánh giá thời gian ly mặt liền tính là ma cũng nên ma tới rồi. Hắn không nhịn xuống ấn nội tuyến, hỏi bí thư, ly mặt như thế nào còn chưa tới đâu? Người đâu, như thế nào còn không có tới? Bí thư thanh âm lược kinh ngạc, nàng đi tìm đường tiểu thư A, lão bản, ngoặc kép, nguyên lai không phải tới dỗi hắn A. Lão bản ấn rất nội tuyến, dựa vào bằng da ghế trên, trong lòng có điểm hụt hẫng. Ly mặt tới dỗi hắn, hắn đau đầu, ly mặt không tới, hắn cũng không nhẹ nhàng đến nào đi, này vẫn là nàng đi ăn máng khác sau lần đầu tiên hồi Bá Thiên giải trí tới không phải vì dỗi hắn, mà là vì những người khác, lão bản nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì cảm xúc. Hắn mơ mơ hồ hồ phát hiện, nguyên lai so với cùng ly mặt lẫn nhau dỗi, hắn càng không thích bị ly mặt làm lơ. Phùng lão bản dựa vào ghế trên xuất thần, vừa mới cảm nhận được cảm xúc làm hắn ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Mẹ nó, chính mình như vậy, có phải hay không chính là người khác nói tiện? Sao lạc tịch khó được không ngâm mình ở bể bơi? Ly mặt đi tìm tới thời điểm, nàng chính hoa ở ký túc xá, quy quy củ củ bày biện tổ sư ra bài vị, Tần gia quyển sách thượng có một câu, phàm là kế thừa quyển sách người, đều cam chịu bái ở tam quan đại đế trung thủy quan. Cũng chính là kim linh động âm đại đế môn hạ, Lạc Tịch trước đây không để trong lòng, nhưng phía trước đối phó nam quỷ khi dùng nhân gia pháp quyết chú thuật. Ngay cả dán ở tiểu kim long trên đầu liễm tức phù đều là từ tần gia quyển sách học. Tuy rằng quyển sách là tần lão thái gia đưa cho nàng, nhưng vẫn luôn ăn không trả tiền lấy không tựa hồ không tốt lắm mà ni Lạc Tịch rối rắm một chút. Vẫn là nhận cái này lý, nàng trong cơ thể lực lượng thay đổi vì cái này thế giới có thể tiếp thu hình thức xuất hiện. Nếu dùng chính là động âm đại đế pháp quyết bùa chú, kia tự nhiên hẳn là đêm này tôn sùng là tổ sư. Nếu là tổ sư ra, dựa theo hoa hạ quy củ là muốn thượng cống tế bái. Tam quan động âm đại đế có chính mình đạo quan, lại không nhiều lắm mà ni Lạc Tịch cũng không có khả năng mỗi ngày chạy tới đạo quan dâng hương. Nàng cân nhắc chờ không đi thỉnh một tôn tổ sư ra tượng đáp trở về. Đến nỗi hiện tại, trước lấy bài vị chắp phá đi, Ly Mạt vào cửa liền nhìn đến Lạc Tịch ở sát bài vị. Nàng sát nghiêm túc, đều mau đem bài vị thượng tự lau sắc, híp mắt nhìn nhìn bài vị thượng kia một trường xuyến tự. Hiển nhiên không có khả năng là người danh, đảo như là nhà mình lão ba mỗi ngày bái những cái đó. Ly Mạt, ngoặc kép, Ly Mạt cảm thấy Lạc Tịch khẳng định là đụng vào không sạch sẽ đồ vật. Nếu không như thế nào đều bắt đầu cầu thần bái Phật. Nàng như vậy tuổi trẻ thế nhưng muốn đi thượng lạc lối. Nhìn Lạc Tịch bộ dáng này, Ly Mạt tức khắc cảm thấy trong bao bình an phù có chút phỏng tay. Nàng tuy rằng mâu thuẫn không hiểu cái này, nhưng cũng biết nói nhà mình lão ba so với giống nhau đạo sĩ ở vẽ bùa thượng là có thiên phú. Những cái đó dùng quá phủ người đều cùng khen ngợi, hiện tại Lạc Tịch đều bắt đầu có cái này khuynh hướng. Nếu là bởi vì bình an phù mà càng thêm trầm mê nhưng làm sao bây giờ? Ly Mạt nghĩ nghĩ, không có ngay từ đầu liền đem bình an phù lấy ra tới. Mà là Vu Hồi hỏi nàng như thế nào bắt đầu bái thần. Phong kiến mê tín nghe một chút là đến nơi. Không cần thiết thật đương hồi sự. Lạc Tịch lược hiện mê mang. Ông tổ sư ra bài vị ngẩng đầu. Kia hoang mang tiểu biểu tình quả thực phạm quy. Ly Mạt bị manh một chút. Ngón tay có chút dục dịch. Lạc Tịch bộ dáng này làm nàng hảo tưởng vuốt ve một chút. Nàng nghĩ như vậy. Cũng làm như vậy, ngón tay đụng tới kiều nộn mềm mại giống như đậu hủ giống nhau lãnh bạch da thịt. Nhịn không được sờ soạng lại sờ. Ngô, hảo mềm, hảo nộn, xúc cảm hảo hảo, đột nhiên bị người niết mặt. Lạc Tịch ngốc lăng, bởi vì không cảm thấy Ly Mạt ác ý. Nàng cũng không né tránh, nhưng nàng như thế nào vẫn luôn sờ. Còn càng sờ càng đi hạ muốn. Ly Mạt tay hoạt đến nhân ra đầu vai. Bỗng nhiên hoàn hồn, nhận thấy được chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn, nàng ho nhẹ một tiếng đem dục dịch tay sau này thu hồi tới. Hơi hơi ngẩng ngẩng cằm dặn dò, làn da của ngươi khá tốt, lại hoạt lại nộn, bạch thấu quang, nhớ rõ hảo hảo bảo dưỡng, đừng ỷ vào tuổi trẻ không thèm để ý, chờ làn da chuyển biến xấu ở bảo dưỡng liền tới không kịp. Trừ bỏ làn da, ở bên ngoài cũng muốn chú ý an toàn, người lớn lên vốn dĩ liền rất nguy hiểm, cũng không thể dễ dàng tiện nghi những cái đó nam nhân thúi. Nếu là cố ý đồ gây rối nam nhân muốn khinh bạc ngươi, nhớ rõ đá bọn họ phía dưới, Lạc Tịch mờ mịt. Phía dưới, dưới rốn ba tấc, bọn họ mệnh căn tử, đá nơi đó nhất dùng được, đương nhiên cũng có thể thọc đôi mắt. Hơi chút dùng điểm lực đừng thọc hạt là được, Ly Ba là cái sủng nữ nhi. Sợ nữ nhi có hại, từ nhỏ đối nữ nhi bồi dưỡng chính là toàn phương vị. Chẳng những ở vũ lực thượng từ nhỏ liền mang theo nữ nhi cùng nhau học đạo môn chiêu thức. Ở tư tưởng thượng cũng không thả lòng, nhà người khác giáo dục hài tử là ai đánh ngươi. Ngươi cáo lão sư, Ly Ba giáo dục Ly Mạt là ai đánh ngươi, ngươi liền đánh trở về. Sau đó nhớ rõ cáo lão sư là đối phương động thủ trước. Ngươi là phòng vệ chính đáng. Ly Mạt ở Ly Ba tỉ mỉ đào tạo hạ, đừng nhìn lớn lên kiều kiều nhược nhược một bộ búp bê sứ bộ dáng. một đánh hai tấu hai cái lưu manh không một chút vấn đề. Cấp Lạc Tịch phổ cập khoa học liên tiếp phòng lăng chiêu số. Li Mạt vẫn là có điểm không yên tâm, ni ai làm ra hỏa này lớn lên quá phạm quy. Ở trong vòng ngây người lâu như vậy, Lạc Tịch là nàng gặp qua đẹp nhất người. Giới giải trí lại thực phức tạp, minh tinh nhìn thực phong cảnh, kỳ thật ở trong vòng địa vị cũng không thế nào. Nhà đầu tư, đại đạo diễn, tiết mục chế tác người, vì tiện tính toán là có thể lay ra thật nhiều đủ để cho minh tinh cúi đầu nhân vật. Những cái đó ẩn ở phía sau màn người đắn đo tài nguyên mạch máu. Liên tính là một đường hồng tinh cũng không thể dễ dàng đắc tội. Càng miễn bàn tân nhân, cũng may Bá Thiên giải trí là cái bênh vực người mình. Nam nhân kia không mừng này đó quyền sắc giao dịch, thà rằng tổn thất ích lợi, cũng muốn bảo hộ kỳ hạ nghệ sĩ. Lạc Tịch lộ mặt sau, nói vậy hắn đã chắn không ít cái loại này tính chất mời. Nếu không lấy Lạc Tịch gương mặt này, sao có thể bây giờ còn có nhàn rỗi ở công ty sát bài vị? Đối với Phùng lão bản ở bảo hộ nghệ sĩ phương diện này nhân phẩm Li Mạt vẫn là yên tâm. Năm đó nàng cảm thụ quá, sau lại đi ăn máng khác đến Phi Đằng. Phi Đằng thân là nghiệp nội đại lão công ty tại đây phương diện làm đều không có Bá Thiên giải trí. Hảo, nhớ lại vãng tích, Li Mạt ánh mắt hơi hơi thất thần. Lạc Tịch nhìn nàng bộ dáng, mặc danh nhớ tới lúc trước ở Nam Hải biên lão bản nhìn Li Mạt bóng dáng ánh mắt. Ngô, nói này hai người chi gian không có gì. Nàng mới không tin, Lạc Tịch cũng không quấy rầy Li Mạt. Nàng đem tổ sư ra bài vị dọn xong, còn giống mô giống dạng cung thượng mùa trái cây cùng điểm tâm ni điểm tâm là Tần Nhiễm cung cấp. Nghe nói nàng muốn cung phụng Thủy Quan Động Âm Đại Đế. Tần lão thái gia làm tiểu tôn tử tặng một đống lớn Tần gia xuất phẩm điểm tâm ni lão thái gia. Nói năm đó hắn cha liền dùng này đó điểm tâm cung phụng quá. Theo hắn cha nói tổ sư gia thực thích, Lạc Tịch chiếu quy củ cung phụng hào, còn châm hương cắm thượng. Nàng nghiêng đầu nghĩ Tần lão thái gia dặn dò chính mình những việc cần chú ý. Cống phẩm muốn mỗi ngày đổi, điện thờ bài vị không thể có dơ bẩn, không thể bị che đậy, sớm muộn gì ba nén hương, còn muốn tâm thành, trước mấy thứ cũng chưa cái gì vấn đề. Chính là tâm thành, Lạc Tịch đều không phải thế giới này người. Nàng một cái đến từ Asmana Hải Yêu, muốn nói đối bản thổ thế giới thân tiên có bao nhiêu thành kính. Kia chỉ do vô nghĩa, chẳng sợ học xong Tần thị quyển sách pháp quyết cùng bùa chú. Nàng cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc tò mò, cũng không có nhiều ít kính sợ chi tâm ni hơn nữa nhân loại cầu thần bái Phật nhiều là có điều. Đồ việc, có điều khẩn cầu, Lạc Tịch chiếu dặn dò thượng cống bái hương, trong lòng trong suốt không có chút nào mặt khác ý niệm. Cũng không có gì yêu cầu cầu thần mới có thể đạt tới nguyện vọng. Cũng may nàng quy quy củ củ trông mèo vẽ hổ, tuy rằng không đạt được Tần lão thái gia dặn dò thành kính. Lại cũng không tính bất kính, chờ nàng điểm dâng hương, khói nhẹ lượn lờ mà thượng, hình thành một cái thẳng tắp dựng tuyến. Này ở đạo gia xem ra chính là tổ sư gia tiếp nhận rồi cung phụng. Nhận hạ môn hạ cái này đệ tử, Lạc Tịch đến là không hiểu này hương bậc lửa còn có cái này cách nói. Nàng cắm thơm quá sau liền nhìn chằm chằm điểm tâm, cảm thấy có điểm đáng tiếc, mỗi ngày đổi a, kia muốn lãng phí nhiều ít điểm tâm money. Tần gia điểm tâm vốn dĩ liền bán quý. Tần lão thái gia cấp tổ sư gia càng là chọn tốt nhất quý nhất. Nhìn đều hương, nàng nhìn tổ sư gia bài vị yên lặng cân nhắc, không biết thay thế điểm tâm có thể ăn được hay không. Mới phóng một ngày không đến liền ném xuống. Hảo hảo đồ vật quái đáng tiếc, nếu không, hỏi một chút xem, Li Mạt từ vãng tích hồi ức hoàn hồn, liền nhìn đến Lạc Tịch sự ở kia bài vị trước, vẻ mặt nghiêm túc hỏi bài vị cái gì, có thể ăn được hay không, quỷ vấn đề. Li Mạt, ngoặc kép, Bá Thiên giải trí đã nghèo đến nước này, kỳ hạ nghệ sĩ đều đói đến muốn ăn cống phẩm, hơn nữa liền tính muốn hỏi ngươi sẽ không hỏi người sống sao. Một cái bài vị sẽ trả lời ngươi mới có quỷ, liền tính mặt trên quý tiệm lại trường cũng vô dụng, nàng ba như vậy thành kính, nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy qua thần tiên hiển linh. Có thể ăn, đánh gãy Lạc Tịch ngốc hề hề hành động. Ly Mạt trực tiếp chen vào nói, cấp thần Phật cống phẩm mỗi ngày đều phải đổi, thay thế người có thể ăn, nghe nói ăn đối nhân thân thể có chỗ lợi, bất quá này ngươi nghe một chút là được, đều là nói lung tung, cũng đừng lão ăn cái này, bữa ăn chính vẫn là phải hảo hảo ăn, nàng vừa mới dứt lời. Vốn dĩ châm hảo hảo hương, băng, chặt đứt, hương cho tạp Ly Mạt một chân, Lạc Tịch xem xét, chậm gì gì nói. Ngươi nói là nói lung tung, tổ sư gia không cao hứng, Ly Mạt, ngoặc kép, trùng hợp đi, ngươi mới bao lớn, đừng thần thần thao thao, nàng ngắm liếc mắt một cái cung phụng bài vị. Mặt trên quý tiệm một trường xuyến, không phải quen thuộc tam thanh ngọc đế vương mẫu, nhịn không được bổ câu, ngươi cung phụng chính là vị nào, dựa không đáng tin cậy a, cha ta đi học cái này, ta làm hắn cho ngươi giới thiệu cái càng tốt. Lạc Tịch chớp chớp mắt, nàng cảm thấy Ly Mạt trên người khí giống như thay đổi. Nàng mới nhập môn không lâu, không học xem khí thuật, cũng không khai âm dương nhãn, chỉ là bằng trực giác cảm giác đến Ly Mạt vốn dĩ châm thực vượng khí đột nhiên biến yếu. Như là bị cái gì trừng phạt, tức khắc đen tối vài phần, trừng phạt đến là không quá nặng, chỉ là sẽ làm Ly Mạt vận thế đê mê mấy ngày. Lạc Tịch quay đầu nhìn thoáng qua tổ sư gia bài vị. Ngô, Ly Mạt muốn cấp chính mình giới thiệu khác thần tiên. Phòng chừng là vị này sinh khí. Tổ sư gia tính tình còn rất đại. Nhân loại không phải nói chuyện cứu ôn nhu như nước. Từ trưởng thiên hạ thủy vực cùng âm dương cứu độ thủy quan không phải hẳn là lòng mang từ bi. Ôn nhu hiền lành sao? Thoạt nhìn tính tình không tốt lắm nha. Ngăn trở Ly Mạt tiếp tục tìm đường chết. Tổ sư gia hiện tại trừng phạt không nặng, lại tiếp tục nói tiếp liền khó nói. Lạc Tịch bắt đầu bán an lợi, đem tổ sư gia thân phận kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một lần. Đặc biệt nhặt rất nhiều quan trọng điểm mân ni tỉ như tổ sư gia quý tiệm hạ nguyên tam phẩm dài. Cách thủy quan động âm đại đế, cùng thiên quan, mà quan cộng xưng là tam quan đại đế, đại biểu cho thiên, địa, thủy, thiên quan chúc phúc, địa quan xá tội. Thủy quan giải ếch, này ba vị đều là đạo gia thần vị rất cao tôn thần. Đặc biệt lợi hại, nàng ở đặc biệt lợi hại càng thêm trọng âm đọc, đặc biệt cường điệu tổ sư gia bức cách, ở cổ đại khi, hiến tế thiên địa thủy kia chính là hoàng đế quyền lợi. Thứ dân bá tánh chỉ có thể tế tổ tự bếp, tam quan sinh nhật ngày tức vì tam nguyên ngày, từ đường Tống tới nay, tam nguyên ngày chính là đạo giáo quốc khánh nhật tử. Chẳng sợ tới rồi hiện đại, cũng có tam nguyên tiết, phân biệt là Tết Thượng Nguyên, Tết Trung Nguyên cùng với Tết Hạ Nguyên, mỗi năm 10 tháng 15 chính là Tết Hạ Nguyên, là thủy quan động âm đại đế sinh nhật ngày. Ly Mạt nàng ba là đạo sĩ tu tại gia, nhưng nàng ba chủ yếu tu hành đào nguyên quan cung phụng không phải thủy quan động âm đại đế. Nàng ngày thường lại không thích này đó, cho nên này vẫn là lần đầu tiên nghe nói thủy quan lai lịch. Nàng đối tam nguyên tiết đến là có ấn tượng, chính nguyên 15 cùng 15 tháng 7 không cần nhiều lời. Một cái Tết nguyên tiêu một cái quỷ tiết, là người đều biết, 10 tháng 15 Tết hạ nguyên tuy rằng người thường rất ít quá. Nhưng mỗi năm trong nhà bên kia đạo giáo tựa hồ thực náo nhiệt. Nguyên lai là cùng cái này có quan hệ, ngươi còn rất sẽ chọn, tuyển cái lợi hại cung phụng, Ly Mạt tán câu. Muốn cung phụng tự nhiên muốn tuyển lợi hại, ở nàng xem ra dù sao đều là thượng cống, tôn vị cao lợi hại càng có lời, là đặc biệt lợi hại, Lạc Tịch mềm mại sửa đúng. Ly Mạt, ngoặc kép, hảo đi, là đặc biệt lợi hại, nàng cảm thấy Lạc Tịch xong đời. Loại này thật sâu trầm mê phong kiến mê tín bộ dáng. Tựa hồ chúng độc thâm hậu, đối đãi loại người này tuyệt đối không thể mạnh bạo. Càng là mạnh bạo, bọn họ phản kháng càng kịch liệt, Ly Mạt cân nhắc vẫn là mềm tới, về sau chậm rãi dẫn đường hào, thấy Lạc Tịch cấp chính mình đưa qua ba nén hương, nàng cũng không cự tuyệt, cấp trước mắt cái này cái gì giải ếch thủy quan động âm đại đế thượng hương. Cứ việc Ly Mạt không tin cái này, nhưng từ nhỏ ở lão ba mưa dầm thấm đất dưới, dâng hương động tác cùng thần thái đều thực quy củ. Lạc Tịch thấy tổ sư gia không cự tuyệt Ly Mạt Thượng Hương. Biết việc này xem như đi qua, tổ sư gia đối Ly Mạt tiểu chừng một chút, nhiều nhất sẽ chỉ làm nàng thoáng xui xẻo mấy ngày, không quá lớn ảnh hưởng. Cấp tổ sư gia thượng xong hương, Ly Mạt đem chính sự nói, là cùng công tác có quan hệ sự, từ sóng thần chung đối Lạc Tịch đổi mới, lại bị nhân gia cứu một mạng, Ly Mạt liền vẫn luôn cân nhắc kéo Lạc Tịch một phen. Giới giải trí cũng không tốt hỗn, người nhiều tài nguyên thiếu, bá thiên giải trí lại không biết cố gắng, phía trước hoang đảo cầu sinh kia kỳ bá ra sao. Như vậy tốt cơ hội đều không có nhân cơ hội cấp Lạc Tịch phớt mấy cái tài nguyên. Ly Mạt mắt thấy Phùng lão bản không đáng tin cậy, đành phải chính mình ra tay. Thần tượng minh tinh đại hội thể thao. Lạc Tịch vẻ mặt dấu chấm hỏi. Đại hội thể thao cùng thần tượng minh tinh như thế nào sẽ đặt ở cùng nhau? Ân, xem như quy mô lớn nhất nhất chính quy một lần, Ly Mạt cho nàng giải thích hạ. Thần tượng đại hội thể thao bản chất vẫn là một vận động loại game show. Bản quyền là từ Hát Quốc mua. So với dĩ vãng xuất hiện chẳng ra cái gì cả minh tinh đại hội thể thao muốn chính thức nhiều. Lịch thi đấu an bài, đại tái tổ ủy hội, giáo luyện, trọng tài, nơi sân cùng với phát sóng trực tiếp hình ảnh đều chọn dùng chính quy đại hội thể thao tiêu chuẩn. Chỉ là dự thi nhân viên là giới giải trí nội minh tinh thần tượng. Thi đua hạng mục rất nhiều, bao gồm điền kinh, bơi lội, bắn tên, đấu kiếm, băng hồ, thể thao, cầu loại chờ hạng mục. Loại này đại hội thể thao ở Hát Quốc sau khi xuất hiện, phổ biến một thời, các fan đối với thích thần tượng minh tinh bày ra bất đồng với sân khấu trên màn hình một khác mặt. Càng thêm si mê, nhiệt độ cùng chú ý độ đều thập phần cao, cũng làm không ít người bạo hồng. Hoa Hạ tiến cử Hát Quốc bản quyền, tính toán 2 năm tổ chức một lần, lấy vận động tạo giới giải trí khỏe mạnh ánh mặt trời hình tượng. Nghe nói phía trên rất coi trọng, có bên trong tài nguyên nghiêng, có thể tham dự cái này khẳng định thu hoạch không nhỏ. Ly Mạt thân là một đường tiểu hoa đán, lại là phi đằng lực phùng, phi đằng sớm được bên trong tin tức sẽ làm Ly Mạt đi tham gia. Ly Mạt biết sau liền cân nhắc này có thể hay không kéo lên Lạc Tịch cùng nhau. Ly Mạt người đại diện biết Ly Mạt tính toán sau, vẻ mặt táo bón, nghệ sĩ nhà hắn là não tàn sao, cho người khác đưa tài nguyên đưa lên nghiện. Hoang đảo cầu sinh còn có thể nói nàng là vì hồ bá thiên giải trí. Nhưng hiện tại đường Lạc Tịch kia bộ dáng vừa thấy chính là cái cực cụ uy hiếp lực. Còn cho nhân gia đưa tài nguyên. Sẽ không sợ nhân gia đỏ đem ngươi tễ đi xuống. Người đại diện khí không thuận nói vài câu, bị Ly Mạt dùng ân cứu mạng đỉnh trở về. Người đại diện phẫn nộ giống, còn không phải là ân cứu mạng, cho nàng tiền a, mấy chục vạn quá nhẹ, kia mấy trăm vạn tổng đủ rồi đi. Ly Mạt ngẩng cằm khinh bỉ nhà mình người đại diện. Tục không tầm thường, mở miệng ngậm miệng đều là tiền. Đừng kéo thấp nhân gia Lạc Tịch cấp bậc. Người đại diện khí cười. Mẹ nó, ta cũng không tin còn có người không thích tiền. Ly Mạt không để ý đến hắn, ở nàng xem ra Lạc Tịch như vậy mỹ như vậy tiên. Tâm địa trong suốt, tính tình đơn thuần, lấy tiền cho nàng nhiều tục khí. Hơn nữa nàng là tưởng cùng đường Lạc Tịch làm bằng hữu. Tự nhiên không thể dùng tiền một lần chấm dứt. Nếu không nàng về sau còn như thế nào tới tìm Lạc Tịch? Nếu là người đại diện hôm nay cùng nàng cùng nhau tới, tuyệt đối sẽ gào giống chỉ vào trong phòng chứng cứ, hận không thể diêu tỉnh nàng. Chính ngươi trợn mắt nhìn xem, không thích tiền sẽ toàn bộ phòng đều làm cho ánh vàng rực rỡ sao? Ngươi thấy rõ ràng trên giường kia giường phẩm, như vậy tục khí kim nguyên bảo bốn kiện bộ, người thường sẽ lựa chọn sao? Ngươi tỉnh tỉnh a, không cần đắm chìm ở chính ngươi trong thế giới đối này đó đều làm như không thấy. Ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, đừng bị nàng gương mặt kia mê hoặc, đường Lạc Tịch chính là cái ái tiền ái vàng hóa. Đáng tiếc người đại diện không theo tới, Ly Mạt đối Lạc Tịch lự kính độ dày đã đạt tới mê chi tiêu chuẩn. Nàng tự động xem nhẹ này đó, cảm thấy Lạc Tịch chính là tiểu thiên sứ. Thấy thế nào như thế nào hảo. Sao, hết chương.